Tận thế nhạc viên, chương 257, đến từ Siri tiến độ báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Bắc quán tiểu đội tập kích, có thể nói là ăn trộm gà bất thành ngược lại còn mất nắm gạo. Tại không hiểu ra sao ném đi một cái đội viên tính mệnh về sau. Bắc quán đám người sĩ khí rõ ràng thấp rơi xuống phải biết. Giết một cái có sinh tồn số lượng tiến hóa người cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Đến cùng là mạnh cỡ nào lực công kích mới đủ đem một người sinh tồn số lượng một hơi toàn tiêu hao sạch. Lại cùng Lâm Tam Tửu một đoàn người giao thủ thời điểm, chiến đấu đều trở nên viết ngoáy mà không quan tâm rồi. Lầu Dã liều mạng trên lưng bị vạch một đường vết rách phong hiểm. Quả thực là cho muội muội sáng tạo ra một cái cơ hội. Gọi Lâu Cầm sinh tồn số lượng cũng rốt cục tăng lên một. Biến thành 4, cứ như vậy, Cao Mũ Dạ một phương liền thôi ném đi một cái đội viên. Hai cái sinh tồn con số. Cao Mũ Dạ một bên lo lắng âm thầm có người muốn ngư ông đắc lợi, một bên lại sợ thủ hạ đội viên tiếp tục bị hao tổn. Bận bịu tại mấy lần phản công về sau, liền thừa dịp một cái chỗ trống vội vàng trốn về Bắc quán phương hướng. Lâm Tam Tửu ngăn cản muốn truy Lâu thị huynh muội, chỉ lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn đi. Đừng quên, bên ngoài khả năng còn có những tiểu đội khác ở đây. Nàng nhắc nhở hai đứa bé một câu. Hướng Siri bàn làm việc phương hướng giơ lên cái cằm. Chúng ta người ít, khát đần độn đem phía sau lưng sáng cho người ta. Kia một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, đến bây giờ cũng vẫn nằm ở nơi đó. Siri bàn làm việc ở vào trung ương đại sảnh trống trải nơi. Vô luận là ở đâu cái phân quán, cúi đầu xuống liền có thể trông thấy bàn làm việc. Hắn đồng đội căn bản liền không nghĩ tới muốn tới loại địa phương kia đi thay hắn nhặt xác. Lầu Cầm nghe vậy lập tức xuyên thấu qua giá sách ở giữa khe hở, hướng ra ngoài đầu nhìn một vòng. Mặc dù nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tiểu cô nương trên mặt hiện lên thần sắc khẩn trương tới. Nhìn như vậy đến, chúng ta tạm thời không thể theo giá sách trong ra ngoài. Nàng một câu mới vừa nói phân nửa, đột nhiên bị một cái dương cao giọng nữ cắt đứt. Trong đại sảnh giây lát về tạo nên cái này lạ lẫm giọng nữ. Trung ương đại sảnh các bằng hữu, các ngươi không có bị thương gì à, các ngươi yên tâm. Chúng ta nam quán người là không ưa nhất loại này tàn sát lẫn nhau hành vi. Vừa rồi chỉ là giúp một điểm nhỏ bận bịu, không cần để ở trong lòng. Ba người đưa mắt nhìn nhau chừng mắt lẫn nhau, có chút không biết nói cái gì cho phải. Cái gì không quen nhìn tàn sát lẫn nhau. Rất hiển nhiên là một cái liền nói chuyện người chính mình cũng không tin lấy cớ dù sao. Cỗ thi thể kia làm tàn sát lẫn nhau, chứng cứ còn hoàn toàn thay đổi nằm đâu, nhưng là nam quán người vì sao lại đột nhiên ra tay giúp bọn hắn? Mà lại vi diệu chính là bọn hắn cùng Bắc quán đội vừa lúc giao thủ, nam quán người cũng chưa hề đi ra hỗ trợ. Tại chiến đấu tiến vào gay cấn, bắt đầu xuất hiện thương vong lúc, nam quán đội mới đột nhiên xét đánh giống như xuất thủ xử lý một người. Ta xem bọn hắn không phải là vì giúp chúng ta. Lâm Tam Tửu tỉnh táo phát ra nói. Chỉ là muốn mượn cơ làm hao mòn rơi một điểm Bắc quán đội thực lực xem ra. Nam quán đội muốn so Bắc quán đội trước một bước tới chỗ này. Biết bọn hắn có 6 người, cũng đề phòng đâu. Điểm này cũng không khó nghĩ đến. Lâu thị huynh muội nghe về sau lập tức rõ ràng, cũng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâu Cầm hỏi. Lâm Tam Tửu dừng một chút, bỗng nhiên khóe miệng cơ bắp chậm rãi dơ lên đi lên. Còn không đợi hai đứa bé biểu thị cái gì, nàng bỗng nhiên cất giọng đáp lại thanh âm lạnh mà réo rắt. Cho dù ai cũng không nghĩ ra thanh âm này lại là phát ra từ một cái không ra người. Cảm ơn viện thủ. Bất quá chúng ta vừa rồi cũng còn ứng phó được đến. Ở đây kính báo các vị một câu. Tới cứng chúng ta không sợ. Vừa rồi cái kia một đội cũng đã bị chúng ta giết hai người. Lâu thị huynh muội sững sờ. Tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức mơ hồ trở lại một điểm vị. Kỳ diệu là, Bắc quán phương hướng nghe lời này cũng là hoàn toàn yên tĩnh. phảng phất Cao Mũ Dạ cũng chấp nhận phe mình lúc này chỉ còn lại ba người, giống như không phải Lâm Tam Tử muốn giúp Bắc Quán chuyện này, mà là nàng lúc này rất nguyện ý đem nước trộn lẫn một điểm. Nói chuyện nữ nhân tựa hồ vạn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại như thế đáp lại chính mình. Nam quán rất nhanh liền không có âm thanh. Thư viện lúng túng yên tĩnh mấy giây về sau. Một cái tiếng nói nhu và dễ nghe giọng nam bỗng nhiên nở nụ cười. Tại yên tĩnh mà chết không gian trong nghe. Phảng phất tại bên tai vang lên giống như. Tốt, đã các ngươi không đánh. Chúng ta bên này liền muốn đi tìm Siri tiểu thư hỏi thăm một việc. Phía đông trên lầu 2 truyền tới Tư Ba An nhẹ nhàng giọng điệu. Các ngươi không ngại à, dù sao chúng ta tới đến trễ nhất. Quy tắc còn không có nhìn toàn đâu. Liền bị Siri tiểu thư đuổi tới nha. Trong tiệm sách yên tĩnh. Không có người đáp lại hắn. Tư Ba An thổi nửa tiếng huýt sáo. Nói câu, vậy coi như đáp ứng. Lập tức đông quán phương hướng bên trên truyền đến một trận nói thật nhỏ âm thanh, một trận này tiếng kết quả. Là cái kia màu nâu sẫm tóc nữ nhân. Thùng thùng. Chạy đi xuống cầu thang. Làm sao chính hắn không xuống. Lầu Cầm vừa mới nhíu nhíu mày. Quả nhiên chỉ nghe một tiếng phá phong bén nhọn hô lên. Liền giống một đạo tiểu giống như tia chớp theo tây quán đánh ra. Thẳng tắp chạy về phía cái kia màu nâu sẫm tóc nữ nhân. Nhiên còn nữ kia người chỉ là hoảng sợ quay đầu nhìn thoáng qua. Thân thể lại không tránh không né một giây sau. Mọi người nhất thời rõ ràng. Muốn cẩn thận một chút a, đào tử. Tư Ba An thanh âm ôn nhu giống xuân như gió mơn trớn đám người lỗ tai. Cái kia đạo tiểu giống như tia chớp công kích bị đông quán đột nhiên bắn ra một con mũi tên đánh cho vỡ nát, nói là mũi tên. Cũng là qua đi mới nhìn rõ. Bởi vì mọi người chưa từng thấy khí thế như thế tấn mãnh mũi tên, nó xé rách không khí cùng món kia đặc thù vật phẩm lúc lệ vang. Chấn người não nhân đều tê. Mọi người tại lục soát xong chính mình phân quán sau lại đánh. Cũng hoàn toàn tới kịp. Không cần thiết hiện tại đối đào tử ra tay. Lại là loại kia tự nhiên mà thân mật ngữ khí, nếu như không phải Lâm Tam Tử trước đó cùng hắn đã từng quen biết. Chỉ sợ cũng muốn lấy vì cái này đào tử là hắn người nào. Tây quán tựa hồ bị chiêu này kinh hãi. Thẳng đến gọi là đào tử nữ nhân chạy trở về đông quán. Cũng lại không còn động tĩnh. Tình huống tựa hồ lại về tới 30 phút trước đó, Lâm Tam Tử một nhóm ba người. Một bên cẩn thận đề phòng. Một vừa tra xét lên giá sách. Cùng lần trước khác biệt chính là. Lần này mỗi khi bọn hắn trông thấy có lẽ có uy lực tên sách. Liền đưa chúng nó rút ra. Chồng chất trên mặt đất dự bị. Ai? Người nói. Cái khác mấy đội phát hiện đây đều là đặc thù vật phẩm sao? Lầu Cầm chỉ trên giá sách sách. Trầm thấp mà hỏi thăm. Lầu Dã lắc đầu, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe cách đó không xa Lâm Tam Tử mở miệng. Trước mắt tối đa cũng chính là chúng ta cùng Bắc Quán người phát hiện. Bất quá, chuyện này là không gạt được. Bọn hắn sớm tối đều sẽ biết. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Vì cái gì cùng một bên cạnh hai cái phân quán, nhìn tựa hồ cũng không hợp nhau. Chẳng lẽ đồ vật, Nam Bắc ở giữa? Là có thể liên hệ, cho nên bọn hắn mới phải nắm chặt hết thảy cơ hội hướng về phía đối phương ra tay. Lâm Tam Tử lầm bầm thấp giọng phân tích nói, điểm này rất có thể. Lâu Thị huynh muội vừa nghĩ đến chỗ này, bỗng nhiên chỉ nghe Siri bình thản mà không có cảm tình thanh âm. Thông qua loa vang vọng Kisaragi thư viện, tiến độ, trước mắt có một quyển sách đã bị tìm tới. Chưa xong còn tiếp, PS. Cảm ơn Kiều Kiều túi thơm, màu mực chủ nợ phù bình an, ta là bị ép túi thơm cùng khích lệ. Lý Hạt Đậu lại hao xuống tới một cái lông mèo phiến, nho nhỏ sách hai phiếu phấn hồng, sao trời giống như biển 88 hai phiếu phấn hồng, nhiều như vậy khen thưởng, dài như vậy danh sách, ta quả thực không thể tin được, các ngươi có phải hay không thưởng sai sách, xem ra mọi người rất thích thư viện. Các ngươi là ưa thích trong tiệm sách chiến tranh, còn là ưa thích 400 vạn đặc thù vật phẩm tùy tiện cầm. Nói thật không có quan hệ, tác giả từ ái nhìn xem ngươi, cách chương.